mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 384. Phá trướng, thời chi hành lợi dụng ngoan manh mềm hóa nhân tâm diện mạo. Đối này dị năng giả tỷ tỷ các gì bán manh, ngọt nói nhi không cần tiền ra bên ngoài vung. Chọc các nàng cười cười run rẩy hết cả người tương đương thời khinh khinh nhìn đến con như vậy. Sốt ruột tâm dần dần bình phục chút, nhưng chính mình tỉnh táo lại. Chỉ có tỉnh táo lại, tài năng nghĩ đến càng nhiều biện pháp. Nữ chủ Yến Dương có cái không gian, là từ Vương Thanh Hòa nơi đó đến. Nếu nàng lao thẳng đến Tiểu Khoảnh nhốt tại trong không gian, bọn họ là vô luận như thế nào đều không có biện pháp tìm được Tiểu Khoảnh. Thời khinh khinh hướng Phù Tú thượng tưởng, lay trong đầu về phù thêu trí nhớ, rốt cục tìm được một cái hữu dụng, phá trướng phù Phù Tú. Nhưng là, phá trướng phù Phù Tú cần ngũ giai Phù Tú sư tài năng tú chế. Nàng hiện tại lực chú ý tập trung không đứng dậy, hoàn toàn không có biện pháp chế tác Phù Tú, càng miễn bàn tiến giai. Mẹ, chúng ta trở về đi, thời chi hành dạo dạo sẽ không tưởng lại nhìn. Nơi này có ca ca trí nhớ, thấy thế nào khó chịu, mẫu tử lưỡng suy sụp trở về đi, bỗng nhiên nghe được dễ nghe tiếng ca, phiền chán tâm như vào ngày hè điều hòa ốc bình thường sảng khoái. Nhắm mắt lại hưởng thụ một lát, ở tiếng ca dừng lại khi, mở to mắt, nhìn đến một đại mỹ nữ, Cát Linh khóe môi mỉm cười, con trai của ngươi đã đánh mất, thời khinh khinh, này không phải rõ ràng chuyện sao. Vừa mới hỏi nhiều người như vậy, cũng không tin ngươi không nghe thấy. Nếu là thường lui tới, thời khinh khinh còn có thể cùng đại mỹ nữ tán gẫu vài câu. Hiện tại, nàng hoàn toàn không có tâm tình nói giỡn. Cát Linh nói, ai nha tương đương gặp qua vài lần mặt, còn chưa có làm tự giới thiệu đâu. Ngươi hảo, ta gọi Cát Linh, thời khinh khinh mím môi không nói. Cảm thấy phức tạp, đang nghe đến đối phương tiếng ca khi, nàng cũng đã xác định đối phương thân phận. Nói đến, người này vận mệnh cũng đỉnh thảm, giống như Vương Thanh Hòa, thuộc loại cấp nữ chủ đưa trang bị tồn tại. Thời khinh khinh xem Cát Linh cặp kia linh động con ngươi. Pha thấy đáng tiếc, Cát Linh bỗng nhiên cảm thấy quanh thân mát mát, như là tiến vào một loại vòng lẩn quẩn nhi. Khả vô luận như thế nào đều tìm không thấy loại này kỳ quái đến từ nơi nào. Đầu đầu bả vai, đem kia quái dị cảm giác đầu điệu. Cát Linh nhìn về phía thời khinh khinh mẫu tử nói. Ta tại đây căn cứ thời gian rất lâu. Nói không chừng có thể giúp bận đâu, thời khinh khinh cự tuyệt. Không cần, chúng ta chính mình có thể, bây giờ còn không phải Cát Linh cùng nữ chủ giao thủ thời điểm. Nàng cũng không biết hiểu Cát Linh linh mục dị năng thức tỉnh rồi không có. Không có thức tỉnh tốt nhất, nếu là thức tỉnh rồi, lại cho nữ chủ đưa trang bị, kia bọn họ liền càng thêm bị vây nhược thế. Thời khinh khinh bỗng nhiên cảm thấy, nguyên đối nam chủ đỉnh không công bằng, cái gì bảo bối đều đưa cho nữ chủ, nam chủ cái gì, khụ khụ, cơ duyên phương diện mà nói, nhược bảo. Thời khinh khinh chạc chạc ngón tay mình, ra vẻ nghĩ như vậy nam nhân của chính mình không đối ha, lương tâm có chút đau. JPG, ám chạc chạc cùng Quý Mặc Ngôn nói lời xin lỗi. Thời khinh khinh đem này nhất trà cấp phao điệu, tạ ơn ngươi, Cát Linh tiểu thư, vừa mới đối phương âm nhạc vuốt lên trong lòng nàng đau xót. Nhường nàng lực chú ý có thể tập trung ở cùng nhau. Hy vọng có thể mau chóng đột phá Phù Tú sư cấp bậc. Dị giới Yến Trần đã chết, cùng dị giới thời khanh ước định cũng đã hoàn thành, cho nên thiên đạo không thể lại mượn kia cấm chế đến áp chế nàng. Cứ như vậy, nàng tiến giai vấn đề, liền sẽ không lại như vậy khó khăn trùng trùng. Tiểu hành, cùng Cát Linh A-di nói lời cảm tạ thời khinh khinh nhìn về phía con nói. Tạ ơn A-di thời chi hành rất lễ phép. Ôi, gọi cái gì a di, đều đem nhân ra kêu già đi tương đương, Cát Linh kiều cười nói. Nhân bộ dạng không chính là tùy hứng a, thời khinh khinh xem Cát Linh cười, tâm tình đều tốt hơn không ít. OCV by Lovedayo, hết chương.